Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩa là kiệt tác hoàn mỹ được nghệ thuật gia điều khắc, làm cho người phụ nữ khắp thiên hạ động lòng không thôi. Đương nhiên cô cũng không ngoại lệ, càng không cần nói cô có thể thể nghiệm ra tràn ngập tinh lực cùng sáng người hoàn mỹ như thế nào, vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra ở trước mắt cô. Vừa nghĩ đến kích tình đêm qua, cô không nhịn được đỏ mặt, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Vừa mới kéo cửa ra, vật cưng Đa Đa bị vắng vẻ một buổi tối lập tức vọt tiến vào, chạy vòng vòng quanh người cô như muốn lấy lòng chủ nhân. Hừm, nhỏ tiếng chút, không cần đánh thức anh ta. Đan Thủy Sao ngồi xuống xuống nhỏ giọng dặn dò vật cưng. Quên đi, mặc kệ hiện tại hối hận thế nào cũng đều vô dụng. Trước tiên phải làm cái gì đó để lấp đầy dạ dày đang kêu gào của cô. Còn về phần cây hướng ngoại, chờ đến lúc cô hồi phục tâm tình, lại suy ngẫm xem nên làm thế nào cùng chồng trước chào hỏi đi. Nguyên lai đêm qua thật sự là em. Đột nhiên tiếng nói khàn khàn của cây hướng ngoại vang lên sau lưng, làm cho Đan Thủy Sao giật nảy mình. Nhưng cô rất nhanh ổn định tâm tình, nhàn nhạt xoay lưng về nhìn về phía anh. Anh tỉnh. Cô làm như không có việc gì hỏi. Tôi đang làm bữa sáng, anh có muốn cùng nhau ăn không? Anh nhìn cô thật lâu, nhìn thấy đáy mắt của cô chợt lóe lên xấu hổ rồi nhanh chóng biến mất. Ừm, nếu không phiền toái. Anh quyết định, chứ không nói đến chuyện tối hôm qua, kéo sang ghế dựa ngồi xuống. Nhưng ánh mắt vẫn cứ dính chặt vào người cô. Không phiền toái, nghe là tay nghề của tôi so với đầu bếp của chúng tôi không tốt cho lắm. Nhàn nhạt nói xong, Đan Thủy Sao lấy ra bánh mì đã nướng tốt, đem chân giò hun khói cùng trứng ốp la đưa tới trên bàn cơm. Lúc này anh cho rằng cô đã chuẩn bị xong bữa sáng, muốn cùng nhau dùng cơm. Nhưng cô lại không ngồi xuống, ngược lại tiếp tục quay trở lại bếp, chuẩn bị một ly nước lớn hoa quả, còn mò có một sandwich kẹp chân giò hun khói và phô mai. Cây hướng ngoài nhìn thấy cô làm ra một đống đồ ăn sáng, không nhịn được nói. Anh không ăn hết nhiều như vậy, em không cần bận nữa. Cô cũng không có quay đầu lại. Cô cũng không quay đầu đáp lại. Ai nói là muốn chuẩn bị chai ngăn, đó là bữa sáng của tôi. Bữa sáng của cô, cây hướng ngoài như là nhìn đến một người khác hoàn toàn, nhìn chằm chằm vào ly nước lớn hoa quả. Còn có sandwich, nhìn như đơn giản nhưng lại rất nhiều thứ. Cuối cùng cô còn lấy tủ lạnh lấy ra một đĩa trái cây đã chuẩn bị sẵn. Nếu anh nhớ không lầm thì bữa sáng của cô hình như cho tới bây giờ trừ bỏ salad salad ra thì cũng không có ăn gì, thậm chí ngay cả nước trái cây cũng chỉ là nhấp cho có. Hiện tại cô gái trước mắt này thèm ăn như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không cần phải so sánh với một cô gái bình thường, chỉ so với anh thôi thì anh đều ăn không hết nhiều đồ ăn như vậy, huống chi là cô. Ý em là tất cả đồ ăn đều là bữa ăn sáng của em? Anh không dám tin hỏi. Cầm lấy thìa khuấy ly hoa quả, Đan Thủy Sao nếm thử một chút, rồi mới bớt chút thời gian trả lời vấn đề của anh ta. Bánh mì nướng cùng chân giò hun khói, trứng ốp la là cho anh. Nếu anh muốn ăn hoa quả thì cũng có thể lấy một chút mà ăn. Cô không phải không phát hiện ra bộ mặt kinh ngạc của anh, nhưng đối với cô thì không có vấn đề gì. Hiện tại cô cũng không cần bảo trì khí chất mà đem mình cùng dân chạy nạn châu Phi giống nhau. Cô có năng lực có thể làm cho mình ăn uống thỏa mãn, cần gì phải ủy khuất mình mỗi ngày, cắn thảo làm dương. Có chút chần chừ, cuối cùng cây hướng ngoài vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Em ăn như vậy, không biết là bữa sáng quá mức phong phú hay sao? Cô nở nụ cười sát tiếng, dùng khăn lau khóe miệng, kế tiếp lại hướng sandwich tiếp tục tiến công. Vậy sao, phong phú mới tốt? Có đồ ăn, làm chi ủy khuất mình? Người xưa nói rằng hoàng đế ăn cơm có rất nhiều món, mình cao hứng ăn là tốt rồi, làm gì tưởng nhiều lắm đâu. Giải quyết cái sandwich kia xong, cô vô tư nhìn anh. Huống chi, sức ăn của tôi tốt thì ăn nhiều một chút, tôi cũng không có lãng phí, như vậy cũng không cảm thấy chỗ nào không tốt. Cây hướng ngoài không nhịn được ngẩn người, lập tức nghĩ lại. Xác thực đã từng nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân chỉ động đũa cho có. Đôi khi anh thực sự cảm thấy ăn sống như không ăn kiểu đó quả thật lãng phí. Cô sẽ làm cho người ngồi cùng bàn cảm giác đồ ăn sống như không thể ăn. Dưới không khí vui vẻ ăn uống của Đan Thủy Sao làm cho đồ ăn xem ra mỹ vị hơn. Càng xem cô ăn càng cảm thấy chính mình rất đói, càng thèm ăn. Anh vội vã đem chân giò hun khói cùng trứng ốp la bỏ vào bánh mì nướng, há to mồm cắn một miếng. Đan Thủy Sao nhíu mày, có chút không thể tin được anh thế nhưng sẽ há miệng lớn như vậy để dùng bữa. Nhưng chống lại cái nhìn của cô, anh chỉ cười. Anh chỉ là bị lây bộ dáng thoải mái của cô mà thôi. Thoải mái ăn cơm, cái này không phải là em nói hay sao? Anh đem lời cô vừa nói ra mà lặp lại một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net